Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chương 796, chế tạo thần binh. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua Hàn Phong. Chắt lưỡi nói, ta chính là để ngươi đánh 100 bàn tay ý tứ một chút mà thôi. Không có để ngươi như thế dùng lực a. Ngươi cũng quá để ý. Đối với mình cũng là đủ hung ác. Ta rất bội phục. Hàn Phong suýt nữa tức ngất đi. Hắn chỗ lấy dạng này dùng lực, cũng là lo lắng Tô Nghĩa không hài lòng. Cái nào từng ngờ tới, Tô Nghĩa sẽ còn mượn việc này đến kích thích hắn. Quả thực quá ác độc. Chúng ta Nguyên Thành không chào đón các ngươi. Ngày sau còn dám đặt chân một bước, đánh gãy chân chó của các ngươi. Tô cảnh cáo xong, hừ lạnh nói, hiện tại có thể lan. Quý Văn Hiên mặt âm trầm, không nói tiếng nào quay đầu liền đi. Hàn Phong cũng giống như thế, đỉnh lấy một trương đại heo mặt, dơ lên Hàn Thiên Sơn nhanh chóng thoát đi. Đợi đến ba người này rời đi, Tô Nghĩa đem phòng vĩ trạch giới thiệu cho Lý Chấn Phong bọn người. Song phương lẫn nhau hàn huyên vài câu, Tô Nghĩa cùng phòng vĩ trạch cùng nhau rời đi. Về đến nhà, Tô Nghĩa đi vào phòng, bắt đầu luyện chế linh sủng đan. Luyện chế linh sủng đan chủ yếu là vì cho Bán Nguyệt Tinh Đạp Thú cùng Liệt Thiên Ưng phục dụng. Cái này hai cái linh sủng thủy chung lệnh hắn không phải rất yên tâm. Đến mức nói nhiếp nhiếp, Ngộ Không cùng thời gian ô cấu thú đã bị hắn coi là bằng hữu, cho nên thì không có ý định cho bọn hắn phục dụng. Sau nửa giờ, Tô Nghĩa luyện chế thành công ra một lò linh sủng đan. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế duyên cớ, cũng không phải là mãn đan 10 viên, may ra cũng luyện chế được 5 viên, đầy đủ sử dụng. Đằng sau, hắn đem linh sủng đan cho Liệt Thiên Ưng cùng Bán Nguyệt Tinh Đạp Thú ăn vào. Tiếp lấy thì đi ra cửa hướng Linh Niệm Giao xứ sở. Lần này, hắn không phải tìm Linh Niệm Giao, mà chính là tìm Quản Hoa. Mục đích là để Quản Hoa giúp đỡ chế tạo Hắc Diệu Vẫn Tinh Kiếm. Quản Hoa là đại luyện khí sư. Từ hắn xuất thủ, có niềm tin rất lớn luyện chế thành công. Tiền bối, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Đi vào Linh Niệm Giao trụ sở, Tô Nghĩa đầu tiên hỏi thăm một chút Quản Hoa thương thế. Luyện chế thần binh là rất tiêu hao tâm thần cùng thể lực. Nếu như Quản Hoa không có khỏi hẳn, liền cần chờ mấy ngày lại nói. May mắn mà có ngươi Uẩn Linh Đan, trên cơ bản xem như khỏi hẳn. Quản Hoa cảm kích một tiếng, hỏi tiếp, Tô Nghĩa, ngươi có chuyện gì a? Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ta có một thanh còn chưa thành hình kiếm phôi, muốn xin tiền bối giúp ta chế tạo thành thần binh. Không có vấn đề, Quản Hoa thống khoái đáp ứng. Tiền bối, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại a? Muốn không chờ thêm mấy ngày cũng được. Tô Nghĩa vẫn có chút không yên lòng. Luyện chế binh khí mà thôi, không có việc gì. Quản Hoa cười cười, theo lại nhắc nhở, có điều, chế tạo thần binh cần một cái chuyên môn luyện khí tràng sở. Ở chỗ này chỉ sợ không được. Luyện khí cùng luyện đan có chỗ khác biệt. Luyện đan yêu cầu đối lập nhỏ một chút, chỉ muốn giữ yên lặng, địa phương nào đều có thể. Nhưng luyện khí làm ra động tĩnh quá lớn, tại khu dân cư hiển nhiên không thích hợp. Địa phương có, Tô Nghĩa lập tức trở về nói. Hắn cùng Trầm Cung Nhạc cũng coi như quen biết. Đi Trầm Cung Nhạc địa phương luyện khí là có thể. Vậy được, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Quản Hoa hỏi, tiền bối không bận rộn. Hiện tại tốt nhất, Tô Nghĩa nói ra, Hắc Diệu Vẫn Tinh Kiếm chế tạo thành thần binh. Thực lực tất nhiên lần nữa tăng lên, liền có thể tốt hơn nên đối cục diện dưới mắt. Cho nên cũng liền nghĩ càng nhanh càng tốt. Ta không sao. Chúng ta hiện tại liền lên đường tốt. Quản Hoa không thèm để ý nói. Tốt, Tô Nghĩa đại hỉ. Nửa giờ sau, hai người tới Nam Ngoại Thành, Trầm Cung Nhạc xứ sở. Tô Nghĩa cho song phương giới thiệu một phen, nói rõ ý đồ đến. Quản Hoa liền bắt đầu động thủ luyện chế tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.